Khí vũ trụ, chương 54, sợ ngươi không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, sợ ngươi không đến. Thấm Nguyệt nhưng lại mừng rỡ không thôi nói, đây là chuyện tốt à, chúng ta đây nhất định sẽ tại một tiểu đội rồi. Trên thực tế trước khi các nàng đối với có phải hay không tại một tiểu đội rất lo lắng, bởi vì chọn lựa chính mình dưới trướng binh sĩ chính là thiếu úy trưởng, nếu như thiếu úy trưởng chỉ là nhìn chúng bốn người bọn họ bên trong một cái, người còn lại coi như là cầu tình cũng sẽ không bị muốn. Hơn nữa một khi được chọn chúng, nếu như ngươi không muốn đi qua lời nói, cái kia lập tức sẽ đắc tội một cái thiếu úy trưởng. Nói sau bị thiếu úy trưởng chọn ở bên trong, binh sĩ là nhất định phải đi qua. Tại Trinh Tinh quân, bất luận cái gì quan quân đối với cấp dưới đều là có thật lớn quyền lực, cho dù là một cái thiếu úy trưởng cũng giống như vậy. Nhìn xem đi tới hơn 200 binh sĩ, Chiêm Thao hiển nhiên có chút không lớn thỏa mãn, hắn lắc đầu, hiện tại hưởng ứng lệnh triệu tập Trinh Tinh quân binh sĩ tố chất càng ngày càng thấp. Trước kia lần đó trưng binh có được tranh bài không phải hơn 1000 người, ít nhất cũng có 5-600. Mà lần này chỉ có gần 200 người, thật sự quá ít. Chờ cái này hơn 200 người tiến lên liệt tốt đội ngũ về sau, Chiêm Thao mới lên tiếng. Từ giờ trở đi các ngươi đều là thiếu úy trưởng. Các ngươi đệ nhất mai quan quân ngực trương để ta làm trao tặng, sở hữu bị thụ quan quân ngực trương thiếu úy trưởng, đều phải dùng trào theo nghi thức quân đội tiếp nhận. Hiện tại thỉnh sở hữu thiếu úy trưởng đứng thành một hàng, ta gọi vào danh tự sau tiến lên đây nhận lấy quan quân ngực trương. Chiêm Thao nói xong, chính mình đi đầu một cái chào theo nghi thức quân đội, hai chân khép lại, tay phải ngực phẳng, bàn tay hướng ra ngoài. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, hắn còn thật không biết chân nạc tinh chào theo nghi thức quân đội là dạng gì. Lam Tiểu Bố rất nhanh tự dẫn tới thuộc về mình quan quân ngực trương, là một miếng hình thoi tranh sắc ngực trương, thượng diện còn có một khỏa tranh sắc tinh hình đánh dấu, sau đó là danh tự cùng quân cấp. Lam Tiểu Bố Trinh Tinh quân thiếu úy trưởng. Lam Tiểu Bố nhìn một chút Chiêm Thao quan quân ngực trương, là hai vì sao, nhan sắc là màu vàng, thượng diện ghi chính là úy dài. Xem ra trước mắt cái này Chiêm Thao, so với hắn cũng chỉ là cao một cấp. Chờ sở hữu thiếu úy trưởng đều nhận lấy quan quân ngực trương về sau, Chiêm Thao mới tiếp tục nói. Quan quân ngực trương đại biểu cho thân phận của ngươi, hy vọng tương lai các ngươi mỗi người ngực trương đều có thể tăng tinh, trở thành ta chân nạc tinh chính thức tướng quân, thậm chí là thống soái. Mỗi một vị thiếu úy trưởng dưới trướng có thể có được 5 đến 10 tên thuộc hạ của các ngươi ngay tại sau lưng của các ngươi. Hiện tại chính các ngươi đi chọn lựa thuộc về thủ hạ của các ngươi. Là, hơn 200 người giải tán lập tức bắt đầu đi chọn lựa lính của mình sĩ. Đối với những vừa mới này tấn cấp đến Trinh Tinh quân thiếu úy trưởng mà nói, chọn lựa rất tốt binh sĩ thực lực tự nhiên là càng mạnh hơn nữa. Lam Tiểu Bố vẫn chưa về, một gã cường tráng thiếu úy trưởng liền đi tới Thấm Nguyệt trước người, một chỉ Thấm Nguyệt. Ngươi, đi theo ta đi thôi, về sau ngươi là tạo úy trong đội một thành viên. Rất hiển nhiên hắn đã sớm nhìn chúng Thấm Nguyệt cho nên trước tiên liền đi tới Thấm Nguyệt tại đây tuyển người. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm Nguyệt biến sắc tựu là bên cạnh A Như sắc mặt đều thay đổi. Bị thiếu úy trưởng chọn lựa bên trên binh sĩ, nhất định phải vô điều kiện phục tùng, bằng không mà nói tại chỗ sự quyết đều là có thể, trừ phi thiếu úy trưởng chính mình cải biến chủ ý. Hơn nữa cái này thiếu úy trưởng sắc híp mắt ánh mắt xem, hắn chọn lựa Thấm Nguyệt tuyệt đối không là vì muốn nếu như vậy một cái binh, sợ là muốn một nữ nhân như vậy. Nàng sẽ không theo ngươi đi, nàng đã là dưới trướng của ta một tên binh sĩ. Một cái đột một thanh âm đã cắt đứt người này thiếu úy trưởng lời nói. Thấm Nguyệt, A Nhứ, Khắc Nhĩ, đều đứng tại phía sau của ta. Về sau chúng ta tựu là vũ trụ duy cùng bộ đội, đương nhiên, hiện tại chúng ta trước theo duy cùng tiểu đội làm lên. Thiếu úy trưởng chọn lựa lính, được chọn chúng binh sĩ không thể có bất kỳ phản kháng, cũng không thể nói không. Nhưng nếu như hai cái thiếu úy trưởng cướp đoạt cùng một cái binh sĩ, cái kia mọi người địa vị có thể là bình đẳng. Tiểu Bố, ngươi là đem tại Lam Á Tinh quân phiên lấy thêm đến dùng sao? Khắc Nhĩ mừng rỡ không thôi, cái thứ nhất vọt tới Lam Tiểu Bố bên người. Thấm Nguyệt cùng A Như kịp phản ứng, cũng tranh thủ thời gian đi tới Lam Tiểu Bố bên cạnh thân. Ngươi là có ý gì? Cái kia cường tráng thiếu úy trưởng sắc mặt bởi vì lửa giận đỏ lên, trong mắt càng là xung triệt lấy cực độ phẫn nộ hào quang. Hắn trước tuyển nhận, Lam Tiểu Bố ở phía sau cướp người, nếu để cho Lam Tiểu Bố cướp đoạt thành công rồi, hắn cái này thiếu úy trưởng còn có cái gì tôn nghiêm đáng nói. Lam Tiểu Bố cười cười, chính là ngươi trông thấy ý tứ lạc, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đến cô ta dưới trướng tham gia quân ngũ. Chỉ là ngươi thoạt nhìn đầu óc ngu si, trường lại là này cái xấu dạng, ta không muốn thua ngươi. Muốn chết, người này cường tráng thiếu úy trưởng vừa xài bước trước, đống cát đồng dạng nắm đấm đã niết. Sensenbrenner đại ca, hiện tại không thể động thủ trước, chọn hết binh sĩ nói sau. Một gã dáng người thấp bé, đồng dạng là thiếu úy trưởng nam tử kéo lại cái này muốn động thủ ra hòa. Sensenbrenner tỉnh ngộ qua, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Lam tiểu bố. Tiểu gia hòa, đoạt đi cũng muốn có phúc hưởng dụng mới được, đừng quên ta khiếu luân nạp, ta hội tới tìm ngươi. Khắc nhĩ ha ha cười cười, chả lẽ lại sợ ngươi, có gan ngươi cứ việc đến. Khắc nhĩ có thể thật sự tại trong quân đội ngây người rất nhiều năm, hắn so với ai khác đều tinh tường, nhát gan sợ phiền phức chỉ có thể làm cho mình chết nhanh hơn. Tại trong quân, chỉ có nắm đấm càng lớn càng không sợ sự tình mới càng có còn sống cơ hội. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nói không sợ. Sensenbrenner nhìn lướt qua Khắc nhĩ, Lam tiểu bố hay vẫn là vừa cười vừa nói, đã từ biệt a, ta là sợ. Mọi người khẽ giật mình, Lam tiểu bố nói tiếp, ta sợ ngươi không đến a, ha ha. Đám người cười lên ha ha, tất cả mọi người biết rõ, đợi mọi người sau khi an định, Lam tiểu bố cùng Sensenbrenner trong hai người nhất định có một người tử vong. Tiểu bố, không, thiếu úy trưởng, ngươi còn muốn đi chiêu bảy người, đến lúc đó tên khốn kia đến rồi, chúng ta cũng không sợ hắn. Khắc nhĩ trông thấy Sensenbrenner ly khai, tranh thủ thời gian đề nghị nói ra. Đúng, chúng ta lại đi tuyển nhận bảy người đến, ta là cung tiễn thủ, tốt nhất lại đến hai cái cung tiễn thủ cùng ta hô ứng, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Nhứ vẫn còn niệm niệm cằn nhằn đề nghị, Thấm Nguyệt đã cắt đứt A Nhứ lời nói. A Nhứ, làm cho thiếu úy trưởng tự mình làm chủ A, vô luận thiếu úy trưởng làm như thế nào chúng ta đều toàn lực ủng hộ. Thấm Nguyệt xuất thân vương tộc, trong nội tâm đối với quyền lực chi tranh thật sự là quá rõ ràng rồi. Nếu như không phải kế hoạch tốt, người đương quyền nhất không thích đúng là thủ hạ khoa tay múa chân. Lam tiểu bố là một cái thiếu úy trưởng, cũng là một cái quan A, nói xong Thấm Nguyệt còn chủ động đối với Lam tiểu bố cúi người hành lễ. Đa tạ thiếu úy trưởng vừa rồi cứu giúp, nếu như không phải Lam tiểu bố trực tiếp theo Sensenbrenner trong tay cướp người, nàng chỉ sợ hội lưu lạc thành Sensenbrenner công cụ tình dục. Bị Sensenbrenner chiêu nhận được tiểu trong đội chính là nó có năng lực cũng không có cơ hội đi ra. Lam tiểu bố gật gật đầu, đi về hướng trong đám người. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, mỗi khi mình muốn chiêu cái nào đó binh sĩ thời điểm, cái này binh sĩ tự tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Lam tiểu bố tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, điều này hiển nhiên là không muốn trở thành vi lính của mình a, hắn mới vừa tới tại đây, ngoại trừ cùng Sensenbrenner từng có lương tử bên ngoài cũng không có biểu hiện ra nhiều kém cỏi bộ dạng. Có thể thấy được những người này không muốn trở thành vi lính của mình, hẳn là Sensenbrenner lực uy hiếp rồi, đoán chừng cái này Sensenbrenner không đơn giản. Coi như là như thế, Lam tiểu bố hay vẫn là đi đến lưỡng tên binh sĩ trước mặt. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, đã nhìn thấy cái này lưỡng tên binh sĩ trong mắt sợ hãi biểu lộ. Lam tiểu bố thở dài, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Hai người này hiển nhiên không muốn trở thành vi lính của mình, có thể lại không có cách nào cự tuyệt chính mình. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát chẳng muốn tiếp tục nhận người, quay trở về đội ngũ của mình. Bốn người tự bốn người, hắn tới nơi này cũng không phải thật sự vì trở thành Trinh Tinh quân. Lam thiếu gia úy, xin hỏi ta có thể gia nhập ngài trong đội ngũ sao? Một cái hơi có chút khiếp đảm thanh âm vang lên, Lam tiểu bố trông thấy đi tới chính là một gã cực kỳ gầy yếu thanh niên. Bất quá Lam tiểu bố rất rõ ràng, có thể đứng ở nơi này cái đại người trong điện coi như là lại gầy yếu cũng sẽ không đơn giản. Ít nhất một quyền lực lượng hội vượt qua 200 kg. Người tên là gì? Tại sao phải gia nhập tiểu đội của ta? Chấm, Lam tiểu bố kinh ngạc nhìn trước mắt cái này gầy yếu thanh niên. Người khác trốn cũng không kịp, thằng này có ý tứ gì? Ta gọi Đinh Hòa, đến từ nhất cấp văn minh tinh cầu Bắc Ma Tinh. Ta cùng đồng bạn là một tháng trước đến chân nạc tinh, vừa tới đến chân nạc tinh tựu gặp cái kia Sensenbrenner, Sensenbrenner mang đi đồng bạn của ta, về sau ta tựu không còn có nhìn thấy đồng bạn của ta. Đinh Hòa thanh âm nghe rất bình tĩnh, có thể Lam tiểu bố nhưng có thể cảm nhận được trong đó hận ý, không cần đoán Lam tiểu bố cũng có thể nghĩ đến Đinh Hòa chính là cái kia đồng bạn, hẳn là một gã tư sắc không tầm thường nữ tử, xem ra Sensenbrenner cái này con rùa là một cái kẻ tái phạm a, Khắc Nhĩ vội vàng nói. Bắc Ma Tinh ta biết rõ, cùng chúng ta Lam Á Tinh đồng dạng, bị phi pháp tinh công phá, hiện tại có lẽ cũng bị nô dịch đi à nha. Đúng vậy, Đinh Hòa cúi đầu xuống, trong mắt có nước mắt tại chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố có chút im lặng nhìn xem Khắc Nhĩ, trong lòng tự nhủ, nếu không phải biết rõ ngươi cái tên này tính cách, ta thật đúng là hoài nghi ngươi có phải hay không Lam Á Tinh đi ra. Xem người ta Đinh Hòa, hành tinh mẹ bị nô dịch về sau, bộ dáng bi thương. Khắc nghĩ thằng này quả thực tựu là không có tim không có phổi, căn bản cũng không có biểu hiện ra Lam Á Tinh bị nô dịch phần sau điểm phẫn nộ cùng bi thương biểu lộ quả thực chính là một cái hai hàng. Ngoại trừ lúc ban đầu cùng hắn thông qua đĩa bay thông tin thời điểm, còn có mấy phần phẫn nộ hiện tại cũng đã triệt để thành làm một cái quần chúng rồi. Ngươi biết vì cái gì rất nhiều người đều sợ Sensenbrenner sao? Lam tiểu bố nhìn thoáng qua xa xa Sensenbrenner, giờ phút này thằng này đã tuyển nhận 10 người. Nếu như không phải quy định tối đa chỉ có thể tuyển nhận 10 cái, thằng này nói không chừng hội tuyển nhận mấy trăm hơn nghìn người. Đinh Hòa nói ra, bởi vì Sensenbrenner đến từ cự lộc tinh, đây là nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Hơn nữa đến vô cùng sớm, các ngươi chưa có tới thời điểm, tại đây rất nhiều người cũng biết Sensenbrenner tồn tại, cũng biết hắn đến từ nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Người như vậy, không có ai dám đi đắc tội. Lam tiểu bố nghi hoặc nói, nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng bị nô dịch. Đinh Hòa lắc đầu, không phải, hắn là mưu phản cự lộc tinh, đến đầu nhập vào chân nặc tinh. Khó trách kiêu ngạo như vậy, một cái phản bội chính mình hành tinh mẹ ra hòa, hung hăng càn quấy cái rắm. Khắc Nhĩ oán hận nói ra, cách chương.